Bánh xe định mệnh Okuro. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu xem cái gì vậy? Thấy Kise cứ nhìn chăm chú vào điện thoại, Kasamasu thắc mắc hỏi. Tử vi về tình yêu. Kise nhìn kết quả trên điện thoại, thở dài. Sao tỷ lệ yêu đương của Cung Bảo Bình với Song Tử không cao vậy trời? Kasamasu ngạc nhiên. Từ bao giờ tên này đã tin vào mấy thứ như tử vi vậy? Như nhìn ra thắc mắc của Kasamasu, Kise giải đáp, hứng thú nhất thời thôi. Mà đi nhanh lên nào. Kurokochi sắp thi đấu rồi đó. Nói rồi Kise chạy nhanh về phía sân thi đấu. Kasamasu nhìn Kise đang ở phía trước. Trầm tư, mặc dù đã chạy hết sức mình nhưng hai người vẫn muộn. Khi đến nơi, trận đấu đã diễn ra được một lúc. Nhìn tỷ số không? 12. Kasamasu ngạc nhiên. Seiren, bọn họ đang làm cái quái gì vậy? Trong khi đó, Kise chỉ quan tâm tìm kiếm bóng dáng của Kuroko. Hắn thật sự rất nhớ cậu, nên mới không kìm được đến xem cậu thi đấu. Ngay lúc này, trận đấu với Seiyo đang khiến cho Seiren gặp nhiều khó khăn. Khả năng phòng thủ của Seiyo gần như là tuyệt đối, làm cho Seiren chưa ghi được điểm nào từ khi trận đấu bắt đầu. Nhưng Kuroko là người đã phá vỡ cục diện đó. Dựa vào khả năng mờ nhạt của mình, cậu đã chuyền bóng thành công cho Mitobe, ghi được những điểm đầu tiên cho Seiren. Điều đó đã làm cho Seiren lấy lại tinh thần chiến đấu của mình. Kết thúc hiệp 1, tỷ số hai bên là 19-19. Hiệp 2, khi nhìn thấy Kagami đã mắc đến lỗi thứ tư và mất quá nhiều sức để vượt qua được Sugawa của Seiyo, Riko quyết định thực hiện kế hoạch của Huiga, thay Kagami và Kuroko ra. Nhìn Kagami vẫn còn bực bội vì không được thi đấu tiếp, Kuroko an ủi thằng bạn thân. Hãy tin vào các senpai của chúng ta. Điều quan trọng hơn là hãy nghỉ ngơi để có sức đánh bại Sutoku. Cậu tin rằng họ sẽ thắng Seiyo. Chắc chắn, vì các senpai của chúng ta rất mạnh. Kuroko nhìn trận đấu với ánh mắt kiên định. Và đúng như lời của Kuroko, sau khi thay Kagami và Kuroko ra ngoài, Seiren không hề tỏ ra yếu thế trước Seiyo. Sự bùng nổ của các senpai khiến tất cả mọi người đều phấn khích. Nhưng một sự cố đã xảy ra trong trận đấu. Kogane bị vấp ngã khi đỡ bóng và bị chóng mặt. Seiren không còn cách nào khác phải thay Kogane ra ngoài. Vấn đề bây giờ ai sẽ là người thay thế Kogane? Kagami muốn ra sân để phục thù Sugawa, đồng thời hắn cũng muốn Kuroko có thể nghỉ ngơi nhiều hơn để có sức khỏe đấu trận tiếp theo. Nhưng Kuroko đã từ chối. Tớ sẽ ra sân. Kagami, cậu đã mắc 4 lỗi. Nếu cậu ra sân thì Sugawa sẽ tiếp tục dùng mánh để khiến cậu mắc lỗi thứ 5 và bị đuổi khỏi sân. Nhưng, tớ sẽ đánh bại Sugawa vì cậu. Trong khi Kagami vẫn còn đang ngây ngất vì những lời nói cuối cùng của Kuroko thì Kuroko đã đeo băng tay của mình và bước vào sân trong những phút cuối cùng của trận đấu. Đây là lần đầu tiên Kagami xem Kuroko thi đấu từ ngoài sân. Riko thấy Kagami đang nhìn Kuroko đến mê mẩn thì cười nói. Kuroko luôn tuyệt vời như vậy đó. Cậu ấy đúng là một người có sức hút mãnh liệt. Không, không chỉ thấy Kuroko tuyệt vời như thế nào, hắn còn muốn đứng bên cạnh cậu, muốn trở thành đồng đội tin cậy nhất của cậu. Hắn muốn mình là ánh sáng duy nhất và mãi mãi của cậu. Vậy mà giờ hắn lại ngồi ở đây, nhìn cậu chiến đấu một mình trên sân. Cảm xúc nóng này, bực tức lại một lần nữa trào lên trong hắn. Hắn không cam tâm, Kagami thề trong lòng. Hắn sẽ không bao giờ để trường hợp như ngày hôm nay xảy ra lần nữa. Cuối cùng, trận đấu đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Seiren. Họ đã vượt qua được quá khứ và đánh bại được Seiyo. Và tiếp sau đây chính là trận chung kết với Sutoku. Trong phòng chờ đợi Seiren, Kuroko nhìn Kagami đang ngủ say ngon lành. Trông cậu ấy cứ như một chú hổ con vậy. Thật là đáng yêu mà. Lại nhìn mọi người xung quanh đều đang nghỉ ngơi lấy lại sức cho trận đấu chung kết sắp tới. Kuroko tự nhủ với lòng mình. Cậu cũng cần nỗ lực hơn nữa mới được. Phòng chờ đợi Sutoku, Midorima, các senpai đi hết rồi đó. Đi thôi nào. Takao thấy Midorima cứ ngồi bần thần trên ghế thì nhắc nhở. Nghe tiếng gọi của Takao, Midorima giật mình tỉnh lại. Vậy là hắn sắp được đấu với Kuroko rồi. Hắn sẽ đè bẹp Kagami, ánh sáng mới của cậu. Để Kuroko có thể biết rằng ai mới chính là người xứng đáng với cậu nhất. Và rồi, Kuroko sẽ là của hắn. Cách chương.